Hiền sĩ, nhĩ phương sướng bãi ngã đăng tràng, nhưng cho tới bây giờ đâu còn dự lại chút gì, không phải cũng chỉ là một ngôi mộ hoang mọc đầy cỏ dại. Người không cần phải thông minh, thoải mái vui vẻ sống như thần. Tiên thì sao, nhĩ phương sướng bãi ngã đăng tràng. Ngươi vừa, hát xong ta liền bước lên tràng. Cách nói thông thường dùng cho quyền, lợi đổi thay thuộc loại châm biếm chính trị. Đó là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với Hình Nhạn Lai, cũng là lần duy nhất. Từ đó về sau, hắn đối với những lời này của Hoa Thanh Vũ thở dài một tiếng từ đáy lòng. Vì thế, rõ ràng khắp thiên hạ có bao nhiêu cô nương tốt Hình Nhạn Lai. Không chọn, hắn lại chỉ thích một Hoa Thanh Vũ có tướng mạo bình thường. Nhưng mà hôm nay, hắn muốn hoàn toàn buông tay, muốn buông xuống tiếng thở. Dài từ đáy lòng kia, để cho nàng nhẹ nhàng rời đi, chỉ sợ từ nay về sau. Sinh tử cũng không còn gặp lại. Bông cải, đừng khóc, thời gian đã đến. Hoa Thanh Vũ đã khóc đủ, đầy đầy Hình Nhạn Lai, lúc này hắn mới khóc sướt mướt buông lỏng tay. Vậy muội đi đường cẩn thận, Hoa Thanh Vũ gật đầu nói. Nơi này cách Bình Âm cũng không xa, đến biên. Cảnh ta sẽ trực tiếp đi tìm đại tướng quân, gặp huynh ấy rồi sẽ còn. Không sợ nữa, Bình Âm, tiếng Trung Pinyin Xin, Hán Việt Bình Âm, huyện, là một huyện của địa cấp thị tế Nam tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hình Nhạn Lai cũng không thể nói gì hơn, ôm lấy Hoa Thanh Vũ đặt nàng lên trên con lừa. Đi thôi, Hình Nhạn Lai hào khí can vân hô, Hoa Thanh Vũ mỉm cười vẫy tay với Hình Nhạn Lai, sau đó cưỡi con lừa của nàng chậm rãi rời đi. Hình Nhạn Lai nhìn bóng dáng Hoa Thanh Vũ càng lúc càng xa, lau lệ, hắn nghĩ lần này, hắn đã thật sự cáo biệt với người con gái, hắn đã từng thích. Nhất, đi đi, Hình Nhạn Lai thở dài nói. Cô nương của ta, chấm, Mạnh Hoài Cần cưỡi bảo mã chạy về phía cửa thành, không đến mấy dặm đường đã gặp được Hình Nhạn Lai. Hình Nhạn Lai nói cho Mạnh Hoài Cần biết Hoa Thanh Vũ đi về phía Bình Âm. Bởi vì nghe người ta nói quân đội của hắn đóng quân ở đó, Mạnh Hoài Cần. Cảm tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhạn Lai xong lập tức chạy về phía Bình Âm. Sau khi đến Bình Âm hội họp phó tướng, hắn lập tức hỏi Hoa Thanh Vũ có đến. Tìm đến hắn hay không, phó tướng lại nói không có cô nương nào tới tìm. Lúc này Mạnh Hoài Cần mới hậu chi hậu giác ý thức được Hoa Thanh Vũ căn. Bản không có khả năng đi nhanh hơn hắn, phỏng chừng mới đi được nửa. Đường, vì thế Mạnh Hoài Cần vẽ chân dung của Hoa Thanh Vũ, lại. Phái người lên đường đi tìm, không ngờ tìm hơn nửa tháng cũng không tìm. Được, Mạnh Hoài Cần chỉ đành ngồi chờ Hoa Thanh Vũ tìm đến hắn. Hoa Thanh Vũ thoát được cũng không hề sốt ruột, đi chậm gì gì tuy rằng. Bây giờ nàng đã trở nên xinh đẹp nhưng mà cũng không biết có phải là di chứng của cổ độc kia vẫn còn hay là trời sinh đã như thế, nàng thật sự. Vẫn không có cảm giác tồn tại, luôn có thể dễ dàng chìm trong đám người, chỉ cần nàng đội đấu lạc cúi đầu, bình thường luôn có thể dễ dàng đi. Qua, cứ như vậy, Hoa Thanh Vũ cưỡi con lừa nhỏ tên là Mạnh, Hoài Cần, của nàng đi hơn nửa tháng rốt cục đã đến Bình Âm. Tìm người, hỏi thăm nơi đóng quân của quân đội đại tướng quân, vô cùng cao hứng. Cưỡi con lừa nhỏ của nàng đi về phía Thảo Nguyên, trời sắp tối, trên Thảo Nguyên không có một bóng người, Hoa Thanh Vũ chậm rãi cưỡi. Ngựa đang tìm chỗ ở của quân đội thì thấy phía trước có một nhóm binh. Lính, nhưng mà đám binh lính này mặc quần áo không giống như nàng đã thấy trước đây. Búi tóc cũng không giống nhau, hơn nữa trên người, còn mặc da thú, nhưng mà trên Thảo Nguyên này ngoại trừ quân đội đại tướng quân còn có ai đâu. Hoa Thanh Vũ nghi ngờ đi theo, may mắn thay đám lính lén lút kia không đi quá nhanh, nàng nhanh chóng chạy lên. Đám người kia hình như cũng phát hiện ra động tĩnh của nàng, quay lại nhìn. Về phía nàng, lúc này Hoa Thanh Vũ mới nhìn thấy được gương mặt của bọn. Họ, dáng vẻ không giống như là người Trung Nguyên. Ngay khi Hoa Thanh Vũ và người dẫn đầu nhìn nhau một cái, nàng nghe thấy đám binh lính kia chít chít nói với nhau thứ ngôn ngữ mà nàng nghe không. Hiểu, nàng mới biết được mình đã tìm lầm người. Nàng tìm được không phải là quân đội của Mạnh Hoài Cần. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là man tộc bị Mạnh Đại Công Tử Anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đuổi đến phương Bắc. Tuy rằng sau khi hiểu ra Hoa Thanh Vũ lập tức quay đầu bước đi, nhưng mà... đã muộn, bởi vì kẻ dẫn đầu không chỉ phát hiện ra nàng, còn nhào tới. Bắt nàng, chít chít chít, tiếng nói, Hoa Thanh Vũ bị, người ta sốc lên, nhìn thấy nam nhân trước mắt này cực kỳ cao lớn cường. Tráng giống như dã nhân vậy. Chỉ thấy cả người hắn đều là cơ bắp râu, ria xồm xoàm, trên đầu thắt tóc đuôi sam vừa to lại vừa dài, buông xuống đến mắt cá chân của hắn. Tại sao lại có người có mái tóc dài như thế, nếu vậy mỗi lần gội đầu chắc là sẽ rất phiền toái. Chít chít chít chít, rốt cuộc hắn đang nói cái gì? Vì sao nàng nghe không hiểu câu nào? chít chít chít chít, Hòa Thanh Vũ càng nghe càng hồ đồ, ngay khi nàng cảm thấy mình sắp bị này, điều ngữ này làm cho ngất đi, bỗng nhiên nghe thấy hắn lên tiếng. Quên, ngươi là người Hán, nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Hòa Thanh Vũ sửng sốt nghi hoặc hỏi, không phải ngươi đang nói điều ngữ sao? Điều ngữ, người nọ rất nhanh đã hiểu được ý tứ Hòa Thanh Vũ, cười ha ha, nói. Ngươi thật thú vị, ừ, quả thật là nàng rất thú vị, Hòa Thanh Vũ nghĩ. Người nọ lại phá lên cười, lớn tiếng nói. Ngươi thú vị, ta thích ngươi. Ta không thích ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ thích Mạnh Đại Công Tử. Ngươi rất đẹp, người nọ nói, ngươi mới đẹp đó, cả nhà ngươi đều đẹp, tám đời tổ tông của ngươi cũng đẹp, ghét nhất bị người khác nói mình xinh đẹp, chẳng lẽ nàng không biết nói sao? Hòa Thanh Vũ thở phì phì trừng mắt nhìn người cao to kia, nhưng mà ngược. Lại người cao to đó càng thêm cao hứng nói, ta muốn ngươi làm thê tử, của ta, chấm, tại sao mới gặp mặt lần đầu mà đã cầu hôn chứ? Người này thật không nhút nhát, nếu phụ thân gặp được nhất định sẽ mắng hắn. Ta không muốn gả cho ngươi, ta muốn gả cho người khác. Ngươi muốn gả cho ai? Ta giết hắn, tại sao lại có người như thế? Hòa Thanh Vũ xem thường nói. Nếu ta nói là ta muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ tự sát sao? Người cao to sừng sốt lại phá lên cười nói. Ngươi thú vị, ngươi có thể thả ta xuống dưới không? Bị ngươi xách như vậy rất không thoải mái. Lúc này người nọ thả mới Hòa Thanh Vũ xuống, bây giờ Hòa Thanh Vũ mới biết. Vóc dáng của hắn to lớn đến thế nào, nàng chỉ đứng tới ngực của hắn. Nàng đưa tay ra với, phát hiện vậy mà lại không với tới đỉnh đầu của hắn. Hoa, cao thật nha, ta tên là Hách Liên Thác Thác, nàng tên là gì? Tuy rằng tỷ tỷ đã từng dặn dò không thể nói cho người xa lạ biết tên mình. Nhưng mà hình như hắn rất lợi hại, nếu mình không nói, không chừng sẽ bị hắn đánh chết cũng nên. Hoa Thanh Vũ suy nghĩ một chút nói, ta tên là Hình Nhạn Lai. Bông cải ta rất xin lỗi huynh, dù sao huynh cũng đang ở kinh thành, hắn cũng không thể nào làm gì huynh có phải không? Ba chữ đó như thế nào, viết cho ta xem. Hòa Thanh Vũ nhặt một cây nhánh cây lên, viết ra trên mặt đất tên của Hình Nhạn Lai. Chính là ba chữ này, ngươi có gì khó chịu thì mau đến đi kinh thành tìm Hình. Nhạn Lai ta rất nổi tiếng, là lễ bộ thị lang nha. Khà khà ta ở kinh, thành chờ ngươi, nhưng mà bây giờ ta muốn đi trước, sau này còn gặp. Lại, Hòa Thanh Vũ bỏ chạy, nhưng mới vừa chạy được vài bước đã bị người ta ôm trở về. Không được chạy, nàng là nữ nhân của ta. Chấm, ta không phải, ngươi không biết xấu hổ. Buông, không buông, Hòa Thanh Vũ liều mạng giãy giụa, đúng lúc đó một cung tên bay tới, đâm. Trúng cánh tay Hách Liên Thác Thác, hắn ta buông lỏng tay, ném Hòa Thanh Vũ xuống đất. Chít chít chít chít, cũng không biết đám, người này đang kêu cái gì, chỉ thấy bỗng nhiên từ trong rừng nhảy ra một đám binh lính mặc áo giáp màu đen, chạy tới đuổi giết đám người Bắc Man này. Hách Liên Thác Thác vốn định bắt Hòa Thanh Vũ lại, nhưng mà không có cách nào vì một tay đang bị thương, đành phải nhanh chóng lên. Ngựa của hộ vệ, lớn tiếng nói, Hình Nhạn Lai, lễ bộ thị lang, ta nhớ, kỹ, nàng chờ ta đến kinh thành gặp, nàng, nói xong câu này Hách Liên Thác Thác nghênh ngang rời đi. Vậy, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Đuổi đám Bắc Man kia đi, binh lính giáp hỏi. Người cầm đầu nói, hừ, nữ nhân Bắc Man, đương nhiên là giết. Ta không phải nữ nhân Bắc Man. Hòa Thanh Vũ liên tục xua tay nói. Hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn. Đừng lừa người, lời của hắn ta đã nghe thấy hết. Người nọ tức giận nhìn Hòa Thanh Vũ nói. Hòa Thanh Vũ không thể làm gì, chỉ đành đáng thương nhìn người có khuôn mặt hiền lành đứng bên cạnh. Hòa Thanh Vũ dùng ánh mắt đáng thương nhất nàng có thể làm, nhìn người bên. Cạnh đáng thương nói, ta thật sự không biết đám người Bắc Man đó, vừa. Rồi là lần đầu tiên nhìn thấy, ta là người Hán, ta không thích người Bắc Man đâu. Phó đội trưởng đứng bên cạnh vừa nhìn thấy bộ dáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương của Hòa Thanh Vũ lập tức mềm lòng, đời này hắn ta chưa bao. Giờ gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn. Nàng chứ, nhưng mà hắn ta biết tính tình của đội trưởng, nếu là cứ như vậy khuyên đội trưởng, nói không chừng ngay cả mình cũng bị giam lại, lập tức nói. Ta thấy nếu giết nàng ta thì không thỏa đáng cho, lắm, vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy lời của Hách Liên Thác Thác hắn. Nói muốn đến kinh thành gặp nàng, có thể thấy được hắn ta rất để ý đến. Nàng, so với giết nàng ta đi, chẳng bằng mang về làm con tin, trước tiên giao cho tướng quân, xem tướng quân muốn xử trí như thế nào. Đội trưởng suy nghĩ một hình như cũng có đạo lý, lập tức nói. Được ngươi dẫn nàng đi, mấy người khác khiêng xác chết của bọn người Bắc Man theo chúng ta trở về phục mệnh tướng quân. Tướng quân, Hòa Thanh Vũ không nhịn được hỏi. Là tướng quân nào? Phó đội trưởng thừa dịp đội trưởng không chú ý cười nói với Hoa Thanh Vũ. Là, uy vũ đại tướng quân Mạnh Hoài Cần lừng lẫy đại danh. Nhưng mà ngươi yên, tâm, tướng quân là người tốt nhất định sẽ không làm khó một cô gái. Cách chương.